Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120. Chính văn chương 120 phiền toái như y công chúa. Cùng Lưu Song đồng hành nha hoàn gia đình tất cả đều không biết tung tích. Trở về thời điểm liền chỉ có quần áo tả tơi Lưu Song. Mà Lưu Song thật vất vả đi đến nhà mình trước cửa. Cuối cùng liền một đầu tài đi xuống, Lưu Trương được đến tin tức ra tới thời điểm, liền chỉ thấy được ngã trên mặt đất Lưu Song, mà lại tỉnh lại lúc sau, Lưu Song liền tính tình đại biến. Ở Lưu Song trở lại thành chủ phủ ngày hôm sau, Lưu Trương sáng sớm đang chuẩn bị đi xem nàng, không nghĩ tới đi đến nàng phòng cửa, liền nghe thấy được một trận cầu cứu thanh, hắn mở cửa vừa thấy. Chỉ có như là chấn kinh con thỏ giống nhau ngẩng đầu nhìn hắn Lưu Song. Mà trên mặt đất nằm một cái đã mất đi sinh mệnh hơi thở thị nữ. Sau lại, Lưu Trương từ Lưu Song nơi đó biết được, nàng giống như bị người biến thành không người không quỷ quái vật. Cần thiết dựa vào tươi sống máu mới có thể đủ duy trì mặt ngoài bình thường. Lúc sau, Lưu Trương cũng từng ý đồ dùng mặt khác máu cấp Lưu Song. Bất quá cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt, không có biện pháp dưới tình huống. Lưu Trương vì cứu Lưu Song, chỉ có thể giúp đỡ nàng tìm được tươi sống người huyết. Ngay từ đầu còn có thể dùng sắp chết người máu thay thế. Nhưng là mây lửa thành rốt cuộc chỉ là một cái tiểu thành. Sao có thể sẽ mỗi ngày đều có người kề bên tử vong. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đủ dùng trong thành bá tánh tánh mạng tới đổi Lưu Song tánh mạng. Lưu tiểu thư lúc trước đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Mục Vân Giao nghe xong Lưu Trương giải thích, trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng hỏi, cái này, ta cũng từng hỏi qua Song Nhi, bất quá Song Nhi lại là như thế nào cũng không chịu nói. Lưu Trương thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ mà mở miệng nói. Lưu thành chủ, ta vẫn luôn cho rằng ngươi hẳn là một cái chính trực người. Không nghĩ tới lại là vì ngươi nữ nhi, hãm toàn bộ mây lửa thành bá tánh với trong lúc nguy hiểm. Một bên cảnh như y nhăn nhăn mày lời lẽ chính đáng mà mở miệng nói. Ta, Lưu Trương thở dài, muốn biện giải, cuối cùng lại là cái gì cũng không có thể nói xuất khẩu. Lưu thành chủ hay không nên đối toàn thành bá tánh có một công đạo. Cảnh như y châm chọc mà cong cong môi, lại mở miệng hỏi, tự nhiên, chờ Song Nhi khôi phục, ta liền sẽ hướng toàn thành bá tánh thỉnh tội. Lưu Trương thở dài, sâu kín mà mở miệng nói, ân, hiện tại Lưu thành chủ quan trọng nhất sự, hẳn là làm Lưu tiểu thư mở miệng, vẫn luôn trầm mặc Mục Vân Giao, nhìn trên giường Lưu Song, bỗng nhiên mở miệng nói, nhị công chúa, ta biết ngươi sẽ luyện đan. Cho nên ngươi nhất định có biện pháp đúng không? Lưu Trương lại đem vấn đề vứt cho Mục Vân Giao. Ta đích xác có biện pháp. Bất quá, Lưu thành chủ ngươi xác định. Mục Vân Giao nhìn Lưu Trương, cong cong môi, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ngữ khí đạm giống như là đang nói hôm nay thời tiết như thế nào giống nhau. Sẽ có cái gì hậu quả sao? Lưu Trương nghe Mục Vân Giao nói nhăn nhăn mày, lại mở miệng hỏi. Nàng chỉ là sẽ suy yếu mấy ngày thôi. Bất quá, ta phương pháp này sẽ làm tình cảnh tái hiện. Mục Vân Giao trầm mặc một chút. Mới mở miệng nói, nàng không rõ ràng lắm Lưu Song đến tột cùng đã trải qua cái gì. Nhưng là nàng biết Lưu Song sở trải qua, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Chỉ cần đối thân thể không có đại ảnh hưởng, kia liền thỉnh nhị công chúa bắt đầu đi. Lưu Trương nghe thấy Mục Vân Giao nói như vậy, gật gật đầu nói, hảo, phiền toái như y công chúa. Mục Vân Giao xoay đầu, đối với cảnh như y rảo hoạt cười, mở miệng nói, ngươi thật đúng là sẽ tính sổ a. Cảnh như y bất đắc dĩ mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Buồn cười lắc lắc đầu nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.